Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đào Nô không còn có bất cứ chút do dự nào, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, trong tay chiến đao sáng lên vạn đạo quang mang, toàn bộ tòa thành bên trong cấm chế lấp lánh không ngớt. Ngụy Thiên Vương trong mắt tại lúc này sáng lên một đạo hào quang màu tím, rõ ràng muốn phóng thích công kích linh hồn. Đào Nô. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt già nua tiếng vang lên ở trong đại điện. Đào Nô đã giơ lên cao cao liền muốn đánh xuống phá thiên đao đột nhiên dừng ở giữa không trung. Đào Lãnh vừa nghe đến thanh âm này thân thể run lên, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại, một chân quỳ xuống cung kính quát, Thanh Đế. Đào Nô khí tức trên thân trong nháy mắt yếu đi, đồng dạng một chân quỳ xuống, cúi đầu nói, Chủ nhân. Ngụy Thiên Vương đứng lên, còn lại Thiên Vương Đô thu hồi binh khí, toàn bộ chắp tay nói, Thanh Đế. Thanh Đế, Giang Dật nội tâm hù dọa ngàn cơn sóng. Hôm nay việc này thế mà huyên náo to lớn như thế, Đào Nô tới không sao, liền Thanh Đế đều truyền lời đến đây, vị này chính là trước mắt toàn bộ Hồng Mông thế giới đệ nhất nhân a. Thanh Đế thanh âm rất kỳ quái, phía ngoài thủ vệ một cái đều nghe không được, chỉ có đại điện bên trong người mới có thể nghe được. Thanh âm của hắn rất nhanh lại vang lên, Cửu Dương Thành là Thiên Đế kiến tạo, ngươi dám ở cái này động thủ sau khi trở về chính mình đi chủ nhà pháp. Đào Nô không có bất kỳ cái gì tinh khí, đầu lần nữa thật sâu cúi xuống, quát khẽ nói, chủ nhân giáo huấn đúng, Đào Nô biết tội. Thanh Đế dừng một chút, lại nói ra, Ngụy Bình Bình, mặc dù Đào Nô việc này làm không chính cống, không bằng hắn là sự tình ra có nguyên nhân, bản đế thay cầu mong gì khác cái tình, như thế nào? Cầu xin tha, Giang Dật cùng Vân Thiên Vương bọn người sắc mặt đều trầm xuống, Thanh Đế đều mở miệng. Cái mặt này nếu là không cho, Cửu Dương quân tự triệt để cùng Thanh Đế vạch mặt. Đào Nô mặt mũi có thể không cho, Thanh Đế nhiều nhất hội âm thầm tức giận, nhưng trên mặt mũi vẫn là miễn cưỡng có thể qua đi. Hắn đã mở miệng, mặt này từ không cho hắn, ngươi để Thanh Đế làm sao xuống đài. Ngụy Thiên Vương trầm mặc, Mộc Thiên Vương lại gấp, hướng Ngụy Thiên Vương chắp tay nói, đại ca. Một cái khác Thiên Vương đồng dạng chắp tay nói, đại ca, vẫn là. Quên đi thôi. Thiên giới trước mắt có lục đại thế lực. Cái này lục đại thế lực là nhân tộc sau cùng hy vọng. Giống như lục đại trong thế lực hồng, hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vì một cái Giang Dật đáng giá không vì một người lại làm cho vô số người chết đi, để nhân tộc triệt để hủy diệt. Thanh Đế tinh khí luôn luôn cao ngạo. Hắn cả đời chưa hề đón dâu, chỉ vì chứng đạo. Hôm nay đã đều lên tiếng, giống như không cho hắn mặt mũi này, dùng tính cách của hắn không nói về sau đối phó Cửu Dương quân, chí ít tuyệt sẽ không cùng Cửu Dương quân liên hợp tác chiến. Ai? Ngụy Thiên Vương phi thường tinh tường điểm này, hắn nhàn nhạt quét Giang Dật một chút, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Ngút rồi. Giang Dật nhìn thấy Ngụy Thiên Vương ánh mắt, nội tâm trầm lạc đáy cốc, hắn biết rõ như còn không tự cứu, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ngụy Thiên Vương đã quyết định từ bỏ hắn, cho Thanh Đế mặt mũi đem hắn giao cho Đào Nô. Tự cứu? Muốn thế nào tự cứu đâu? Xông vào khẳng định là không được, đừng nói tòa thành bên trong nhiều như vậy cường giả, coi như một cái đao lạnh hắn đều trốn không thoát. Lộ ra Hỏa Long kiếm kia càng là muốn chết. Thanh Đế như biết được Thiên Đế thần binh trong tay hắn, đoán chừng bản tôn đều sẽ tự mình giáng lâm, không tiếc bất cứ giá nào diệt sát hắn cướp đoạt Hỏa Long kiếm. Đáng tiếc Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn ngủ say, nếu không để hắn truyền câu nói cho Ngụy Thiên Vương tự vạn sự thuận lợi. Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Vương, bờ môi khẽ động truyền âm nói, Vân Thiên Vương. Thiên Đế tàn hồn còn không có tiêu tán, ta đã từng thấy qua Thiên Đế lão nhân ra ông ta tàn hồn một mặt. Ừ, Vân Thiên Vương như đao đôi mắt quét về phía Giang Dật, có chút run âm truyền lời tới nói, ngươi. Xác định, như có nửa câu nói ngoa, ngươi có thể lập tức chém giết ta. Giang Dật phi thường khẳng định truyền âm nói, Bất quá việc này mời Vân Thiên Vương giữ bí mật, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, đằng sau ta lại cùng các ngươi giải thích. Giang Dật sở dĩ lựa chọn truyền âm cho Vân Thiên Vương, mà không phải Ngụy Thiên Vương, là bởi vì hắn cảm giác nhiều ngày như vậy Vương bên trong, Vân Thiên Vương hẳn là trung thành nhất. Nếu không Vân Băng cũng sẽ không phải chịu lớn như thế ảnh hưởng tới. Hắn không dám lộ ra quá nhiều, chỉ nói là Thiên Đế tản hồn vẫn còn. Còn như kết cục như thế nào, hắn chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Vân Thiên Vương gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dật, tựa hồ muốn nhìn thấu linh hồn của hắn, trọn vẹn tới hai hơi thời gian, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngụy Thiên Vương, phi thường kiên định truyền âm nói ra, đại ca, Giang Dật không thể giao, hắn biết rõ. Thiên Đế tản hồn hạ lạc. Ngụy Thiên Vương vừa mới nghĩ mở miệng, nghe được Vân Thiên Vương. Hắn hai đầu màu trắng trường mi thế mà đứng thẳng, hắn trong con người quang mang lấp lóe mấy lần, ánh mắt lại hướng Giang Dật nhìn thoáng qua, lần nữa trầm mặc. Hiu, sau một lát, trong tay hắn giới chỉ sáng lên, lấy ra một cây dao găm đối với mình tay trái hung hăng đánh xuống, càng đem tay trái sóng vai cho bổ xuống, hắn mặt không đổi sắc, lạnh giọng nói ra, Thanh Đế, việc này xem như Ngụy Mỗ có lỗi với ngươi, cánh tay này xem như bồi tội. Đại ca, mấy đại thiên vương sắc mặt đại biến kinh hô lên, Vân Thiên Vương trong con ngươi hàn quang lóe lên, cho dù đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói đoạn một tay cánh tay không tính là gì, nhưng Ngụy Thiên Vương là thân phận gì, việc này truyền ra có hại uy danh của hắn a. Đào Nô cùng Đao Lãnh trong đôi mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới Ngụy Thiên Vương như thế hung ác thế mà tự đoạn một tay cũng muốn bảo trụ Giang Dật. Giang Dật thần sắc có chút phức tạp, bất quá giờ khắc này hắn khẳng định Ngụy Thiên Vương người này xem như đáng tin cậy, cũng bởi vì Thiên Đế tàn hồn còn ở lại chỗ này cái thế giới tin tức, tự đoạn một tay, hắn đối Thiên Đế là phi thường trung thành. Ha ha, Thanh Đế truyền đến một đạo tiếng cười, nghe không ra hỉ nộ, hắn nhẹ nhàng nói ra, Ngụy Bình Bình, ngươi làm gì như thế đã ngươi coi trọng như thế tiểu tử này, vậy liền lưu lại đi. Đào Nô trở về đi, việc này dừng ở đây, không phải tái khởi sự cố, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Thanh Đế sau khi nói xong, không còn có bất luận cái gì âm thanh, Đào Nô cùng Đao Lãnh quét Giang Dật một chút, cái gì cũng không nói hướng ra phía ngoài tiêu xạ mà đi. Bất quá theo ánh mắt của hai người bên trong đó có thể thấy được, mặc dù Thanh Đế nói việc này dừng ở đây, nhưng Đao gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chương 1694, Thiên Đế truyền thừa. Hô hô, Đao Nô cùng Đao Lãnh vừa đi, Giang Dật toàn thân đều cảm giác toàn thân đã mất đi khí lực. Nếu không phải nơi này còn có mấy cái đại lão, đoán chừng hắn hội đặt mông ngồi dưới đất. Vừa rồi mấy lần đều kém chút chết rồi, quá kích thích, may mắn cuối cùng Ngụy Thiên Vương tráng sĩ đứt cổ tay, bảo vệ hắn một mạng. Đại ca, tất cả mọi người vây quanh Ngụy Thiên Vương, Ngụy Thiên Vương đưa tay vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, đem trên mặt đất tàn tay chấn thành bột mịn, hắn nhắm mắt điều tức một trận, mở miệng nói, lão nhị cùng Giang Dật lưu lại, những người còn lại tàn. Mộc Thiên Vương nhìn Giang Dật một chút, cũng không có nói cái gì, mang theo còn lại các vị Thiên Vương đi xuống. Ngụy Thiên Vương trực tiếp hướng bên cạnh một tòa thiền điện đi đến, Vân Thiên Vương hướng Giang Dật vung tay lên nói, vào nói. Giang Dật xoa xoa mồ hôi trên mặt bước nhanh đuổi theo, tiến vào thiền điện Vân Thiên Vương mở ra cấm chế, Giang Dật khom người bái tạ nói, đa tạ hai vị Thiên Vương tương hộ, Giang Dật thiếu các ngươi một cái mạng. Đừng nói trước già mồm, Vân Thiên Vương lạnh giọng nói ra, giống như ngươi vừa rồi nói chính là nói ngoa, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nói, Vân Thiên Vương không đợi Giang Dật mở miệng, trầm giọng nói ra, ngươi ở đâu gặp qua Thiên Đế tàn hồn Thiên Đế nhưng có nói cái gì lưu lại tình huống cụ thể đều nói một chút. Không thể nói, Giang Dật chắp tay cắn răng nói, ta đáp ứng Thiên Đế, tuyệt đối không tiết ra ngoài hắn bất kỳ tin tức gì. Bất quá ta có thể phát hạ Thiên Đế huyết thể, ta tuyệt đối gặp qua Thiên Đế tàn hồn. Muốn chết, Vân Thiên Vương giận tím mặt nói, ngươi nghĩ lừa chúng ta. Bên kia Ngụy Thiên Vương lông mày có chút nhíu lên, Giang Dật cái gì cũng không nói, hắn cánh tay này tương đương tự gãy không? Bằng Giang giật một câu liền có thể xác định thiên đế tàn hồn thật còn ở lại chỗ này, cái thế giới bọn hắn lại không phải người ngu. Không dám lừa gạt hai vị đại nhân. Giang giật sắc mặt có chút lo lắng, giống như không thể chứng nhận trời sáng đế tàn hồn thật tồn tại, Vân Thiên Vương đoán chừng hội xé hắn. Nhưng hắn không dám xuất ra Hỏa Long kiếm, lại không dám nói thiên đế truyền cho hắn vô danh thần công sự tình, vạn nhất hai vị thiên vương không đáng tin cậy, hắn đồng dạng là cái chữ chết. Hắn đã âm thầm thề, không có thực lực tự vệ trước, tuyệt đối không bại lộ thiên đế thần binh cùng cửu dương thiên đế sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh nghĩ đến một ý kiến, hắn chắp tay nói, hai vị thiên vương, ta có thể chứng minh ta đích xác gặp qua thiên đế, hai vị chờ một lát. Giang giật theo trong giới chỉ lấy ra giấy bút mực, nhanh chân đi đến một cái trước bàn, nâng bút tựu tranh. Hắn họa kỹ rất tuyệt diệu, giải rác số bút một cái lão giả tựu rất sống động sôi nổi tại trên giấy. Vẽ xong về sau hắn cung kính phụng cho Vân Thiên Vương nói, hai vị thiên vương, các ngươi nhìn xem tranh này giống như, liền biết ta nói không giả. Vân Thiên Vương tiếp nhận nhìn lướt qua, ánh mắt thoáng cái càng thêm lạnh, đùa cợt nói ra, Giang giật, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Thiên đế chân dung trên thế giới này không có, ngươi xem phía ngoài pho tượng có thể thấy rõ ràng mặt, tùy ý tranh tấm cùng nhau liền nói gặp qua thiên đế. Ấy, Giang giật trợn tròn mắt, hắn quên cái này gốc giả, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Sai, Ngụy Thiên Vương đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật, thiên đế trong các có một tấm thiên đế chân dung. Bất quá thiên đế các đã hơn 3.000 năm không có mở ra. Giang giật, giống như ngươi tranh này giống như cùng thiên đế chân dung không đúng, ngươi tự sát đi. Thiên đế các, Vân Thiên Vương như có điều suy nghĩ, Ngụy Thiên Vương khoát tay áo nói, lão nhị, ngươi đi đem chân dung mang tới đi, tại thiên đế đã từng trong phòng ngủ, cái thứ hai hộp. Hiu, Vân Thiên Vương thân thể lóe lên biến mất tại thiền điện bên trong. Giang giật nội tâm có chút lo lắng bất an, như hai tấm chân dung không giống chứ, Vân Thiên Vương có thể hay không một trường vỗ chết hắn. Ngụy Thiên Vương nhắm mắt điều tức không nói thêm gì nữa, Giang giật lặng lặng chờ đợi, chỉ là trong chốc lát Vân Thiên Vương tự bưng lấy một cái hộp ngọc trở về. Ngụy Thiên Vương mở to mắt, cái sau nhanh chóng mở hộp ngọc ra, lấy ra một cái quyển trục, từ từ mở ra. Ông, tại bức họa bị kéo ra thời điểm, ba người con mắt đều phát sáng lên. Giang giật như chốt được gánh nặng, thiên đế chân dung mặc dù so với hắn vẻ uy vũ khí phái trẻ lại rất nhiều, nhưng hai tấm tranh có 7-8 phần giống nhau, có thể xác định là cùng một người. Hô hô, lần này đến phiên Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương hai người kích động, Vân Thiên Vương còn chưa lên tiếng, Ngụy Thiên Vương mở miệng nói, Giang giật. Thiên đế lão nhân gia ông ta thật còn có một tia tàn hồn ở trong nhân thi, lão nhân gia ông ta tàn hồn giờ khắc này ở phương nào, có thể mang bọn ta đi lắng nghe lời dạy dỗ sao? Thật có lỗi. Giang giật phi thường khẳng định nói ra, ta đáp ứng thiên đế, không thể đem tin tức của hắn tiết ra ngoài. Bất quá hai vị yên tâm, thiên đế tàn hồn thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiêu tán, đoán chừng về sau cũng sẽ hiện thế đi. Vậy. Vân Thiên Vương có chút cuống lên, hắn hỏi, thiên đế lão nhân gia ông ta, đã tàn hồn một mực không có tiêu tán, vì sao không sớm một chút ra chủ trì đại cục? Không biết, thiên đế tàn hồn là tại địa giới, vẫn là tại vạn tượng tiểu giới hay là tại cái gì bí cảnh bên trong? Không thể nói, thiên đế nhưng biết thiên giới tình huống. Cái này ta không rõ ràng. Thiên đế có thể cho ngươi bảo vật gì hoặc là cho ngươi cơ duyên gì chỉ điểm loại hình? Không có, lúc ấy ta kém chút chết rồi, thiên đế đã cứu ta một mạng thôi. Vậy ngươi có thể đi gặp lại thoáng cái thiên đế, giúp chúng ta truyền một ít lời sao? Không thể, thiên đế nói, ta không đạt tới ngụy đế cấp, coi như đi cũng không hội kiến ta. Vân Thiên Vương hỏi một trận, Giang giật cắn răng một điểm tin tức đều không có tiết ra ngoài. Không có thực lực tự vệ trước, hắn cũng sẽ không đần độn tiết ra ngoài tin tức. Lòng người khó dò, hắn bí mật bảo thủ đến càng nhiều, hắn sống sót cơ hội càng lớn. Tốt, lão nhị. Ngụy Thiên Vương đột nhiên mở miệng cắt ngang Vân Thiên Vương chất vấn, Hắn trầm ngâm chốc lát nói, Giang Dật, ngươi về trước Phi Vũ Quân đi. Chú ý trong một năm ngươi không phải ra cái gì nhiệm vụ, Đào gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ngươi làm nhiệm vụ, rất dễ dàng bị mai phục. Ông, trong tay hắn vung ra một tấm lệnh bài nói, đây là bản tọa lệnh bài, bằng này lệnh bài ngươi có thể tự do tiến vào Cửu Dương Thành bên trong các đại tu luyện mật thất, hàng năm có thể miễn phí đi vào Nguyên Thủy Đạo Thiên Bí Cảnh 3 lần, ngươi trước hào hào tu luyện, chỉ cần ngươi không ra ngoài, không ai có thể động ngươi. Tạ Thiên Vương, Giang Dật cảm kích tiếp nhận lệnh bài, khom người bái tạ đi xuống. Vân Thiên Vương trông mong nhìn qua hắn rời đi, chờ Giang Dật ra thiền điện, hắn lập tức hỏi, đại ca, cái này gấp cái gì? Ngụy Thiên Vương đoạn mất một cánh tay, sắc mặt có một chút yếu ớt, hắn khẽ mỉm cười nói, đã Giang Dật tại cái này, sớm muộn có một ngày chúng ta có thể nhìn thấy Thiên Đế. Đại ca, người tin tưởng Giang Dật? Vân Thiên Vương vẫn còn có chút kinh nghi bất định nói ra, tiểu tử này quá trơn đầu. Ta hoài nghi hắn là cố ý che giấu rất nhiều tin tức. Hắn không phải láo cá, là thông minh. Hắn tiết lộ càng nhiều sợ chết càng nhanh. Ngụy Thiên Vương giống như cười mà không phải cười nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử này nên được đến Thiên Đế truyền thừa. Ách! Vân Thiên Vương đầy mắt chấn kinh ngạc. Ngụy Thiên Vương trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Vân Thiên Vương, cười nói. Đây là Giang Dật tư liệu, sỏ đào lãnh cho ngươi xem càng toàn bộ. Ngươi nhìn kỹ một chút, nếu như không có đạt được Thiên Đế truyền thừa, ngươi cho rằng một cái vạn tượng tiểu giới phàm nhân, có thể sử dụng ngắn như vậy, thời gian tu luyện tới chiến lực đao phong thực lực cũng không chênh lệch a. Ông! Vân Thiên Vương đôi mắt liếc mấy cái sáng như tinh thần, hắn đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, không hiểu kích động, mang theo một chút nghẹn ngào thì thào. Thiên Đế truyền thừa, Thiên Đế không hề từ bỏ chúng ta, nhân tộc được cứu rồi, nhân tộc được cứu rồi a. Ngụy Thiên Vương cũng đầy mắt cảm khái, thở dài, có hay không cứu không biết, nhưng ít ra có một tuyến hy vọng. Chương 1695, cái kia Giang Dật có vấn đề. Đại ca, đã ngươi như vậy xác định Giang Dật đạt được Thiên Đế truyền thừa, vì sao để hắn hồi trở lại Phi Vũ Quân không nếu như để cho hắn ở tại Cửu Dương Thành đi, dù sao trong thành an toàn hơn một chút. Vân Thiên Vương thoáng cái khẩn trương lên, nghĩ nghĩ nói ra, nếu không chúng ta làm bộ đem hắn thu làm đồ đệ, hảo hảo bồi dưỡng hắn một phen. Người a, liền là nóng vội sẽ bị loạn. Ngụy Thiên Vương quét Vân Thiên Vương vài lần, cũng không có nói cái gì. Cái sau rất nhanh tỉnh ngộ lại, gật đầu nói. Việc này bất luận là thật là giả, Giang Dật thân phận không thể bại lộ, bằng không hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh, vẫn là đại ca nghĩ chu đáo. Việc này ngoại trừ ngươi ta hai người, không thể cáo chi bất luận kẻ nào. Ngụy Thiên Vương đầy mắt ngưng trọng gật đầu nói, lão tam bọn hắn nơi đó ta đi nói, chuyện vừa rồi bất luận là ai cũng không thể truyền. Trước hết để cho Giang Dật tại Phi Vũ trong quân tu luyện 1 năm. Nhìn hắn có thể hay không đột phá phong vương cấp, giống như cho hắn nhiều như vậy tài nguyên, thời gian 1 năm đều không thể đột phá phong vương cấp, đó chính là chúng ta nhìn lầm. Giống như đột phá, rồi nói sau. Ân ân, Vân Thiên Vương đã hiểu Ngụy Thiên Vương ý tứ, bằng vào Giang Dật mấy câu cùng một bức họa, không thể 100% chứng minh hắn đạt được Thiên Đế truyền thừa. Thời gian 1 năm là một cái khảo hạch. Ngụy Thiên Vương nghĩ quan sát Giang Dật một phen, cho hắn nhiều như vậy tài nguyên đều không thể đột phá, hắn liền xem như Thiên Đế chuyển nhân lại như thế nào có thể thay đổi nhân tộc thế cục trước mắt, có thể dẫn đầu nhân tộc trấn áp Minh tộc. Được, đại ca ngươi nghỉ ngơi trước. Vân Thiên Vương gật đầu nói, ta đi vụng trộm an bài một chút, bảo đảm Giang Dật an toàn. Yên tâm, ta sẽ không làm quá rõ ràng. Ngụy Thiên Vương phất phất tay cái kia cụt một tay. Vân Thiên Vương đi ra thiền điện. Ngụy Thiên Vương cũng không có chữa thương, mà là kinh ngạc ngồi thật lâu mới u thở dài nói, cái này Thiên Đế truyền nhân xuất hiện đã quá muộn, không biết hắn có thể hay không lực kéo cuồng lan đâu. Thành Đế Phong phía tây 5.000 vạn dặm có một tòa kỳ phong lâm, nơi này sơn phong cũng không cao lớn, nhưng là phi thường kỳ lạ. Nơi này cũng là thanh vực nổi danh Mê Thạch Lâm, Bình thường võ giả đi vào sau cũng sẽ ở bên trong lạc đường, cuối cùng đi tới hội lượn quanh ra, trở lại nguyên địa. Hưu. Giờ phút này phía đông có một đạo bóng người cấp tốc bay tới, tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy người này phần lưng phi thường còng, thoạt nhìn như là một cái tôm. Người này chính là Đao Nô, hắn truyền tống về đến về sau, trước tiên bay ra Thanh Đế Phong hướng bên này bay tới. Hắn thấy được phía trước Thạch Phong Lâm sau cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng bên trong bay đi, hắn phi hành phương hướng bắt đầu biến ảo. Thoáng cái phía bên trái, thoáng cái phía bên phải, tại từng tòa kỳ phong bên trong đi vòng. Cuối cùng hắn đã tới thạch phong trong rừng ở giữa, một tòa cự đại thạch phong phía dưới. Cái này thạch phong phi thường dốc đứng bóng loáng, thạch phong trước phong cảnh tú lệ, còn có một dòng sông nhỏ, cùng một tòa thạch ốc. Đào Nô không có đi thạch ốc, mà là đi tại bóng loáng vách đá trước một hối trùng điệp quỳ xuống nói, chủ nhân, ta trở về. Lần này là ta lỗ mãng rồi, xin chủ nhân trách phạt. Ông, to lớn bóng loáng vách đá sáng lên, tiếp lấy một đôi mắt ngưng hiện. Kia là một đôi dạng gì con mắt a? Nếu như là người bình thường nhìn thấy, sợ là hồn phách đều sẽ trực tiếp câu đi. Tự liền Đao Nô cũng không dám nhìn thẳng đôi mắt này, con mắt này tự hồ có không hiểu ma lực, có thể một chút để người hồn phi phách tán. Tự đoạn hai chân, không phải trị liệu. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Đao Nô không có chút gì do dự, hóa thủ vi đao đối với mình hai chân hung hăng bổ tới, trực tiếp đem hai chân xương cốt cho nện đứt, hắn thân thể nằm sấp trên mặt đất, bất kỳ cái gì thanh âm cũng không dám phát ra. Đi theo Thanh Đế lâu như vậy, hắn biết rõ Thanh Đế lần này đã rất khoan dung, Thanh Đế ra lệnh một tiếng, liền là để hắn đem chính mình xương cốt một sợi bóp nát, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận. Cái kia Giang Giật có vấn đề. Thanh Đế dừng một chút, nói ra, đi kỹ càng điều tra thoáng cái Giang Giật tình báo, muốn hoàn chỉnh nhất. Ngụy Bình Bình sẽ không như thế không nể mặt mũi, cái này chỉ có một lời giải thích. Cái này Giang Giật đối với bọn hắn rất trọng yếu đến. Có thể không cho bản đế mặt mũi phân thượng. Cái này, Đao Nô mày nhăn lại, ngưng âm thanh nói ra, chẳng lẽ cái này Giang Giật là nghịch thiên thần thể. Tương lai có thể trở thành phong đế cấp, sở dĩ bọn hắn nghĩ bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Không chỉ là như thế. Thanh Đế trầm ngâm một lát, tiếp tục nói ra, cụ thể ta nói không ra, người trước phái người điều tra đi. Tuân mệnh. Đao Nô nhẹ gật đầu, lập tức trong mắt hàn mang lóe lên nói, chủ nhân, giống như có cơ hội lời nói, ta có thể hay không làm hắn. Chỉ cần không phải tại Cửu Dương Thành động thủ. Ta xem như không biết. Bất quá, nếu ngươi cho Ngụy Bình Bình bọn hắn phàn làm, ta cũng mặc kệ. Thanh Đế lạnh lùng nói một câu, cặp mắt kia chậm rãi biến mất tại trên vách đá dựng đứng. Đao Nô một tay vỗ, thân thể bay vụt mà lên hướng Thanh Đế Phong bay đi. Thanh Đế đã buông lời, hắn khẩu khí này kìm nén không có khả năng không phát ra tới. Ngụy Thiên Vương đánh như vậy hắn mặt, dùng tính cách của hắn là tuyệt đối muốn đánh trở về. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Thanh Đế Phong, trực tiếp bay vào lớn nhất Thanh Đế Điện, trong điện Đao Gia cường giả đã sớm đang đợi, liền chờ hắn trở về. Phụ thân, Đao Nô cùng Đao Lãnh nhìn thấy Đao Nô hai chân lại dán tại giữa không trung, toàn bộ sắc mặt kịch biến, Đao Nô lạnh giọng cắt ngang phía sau bọn họ, hắn quát khẽ nói, Đao Nô, người lập tức phái người chằm chằm chết Giang Giật, không tiếc bất cứ giá nào nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần có cơ hội lập tức bố cục xuất thủ giết chết hắn. Đao Lãnh, người đi địa giới một chuyến, đem Giang Giật sở hữu tư liệu thu thập, muốn cặn kẽ nhất. Bất quá hai người các ngươi đều muốn chú ý, việc cần hoàn thành ẩn nấp ta, không phải lộ ra, nếu không Thanh Đế trách tội xuống, chúng ta đều chịu không được. Tuân mệnh, Đao Nô cùng Đao Lãnh đồng thời lĩnh mệnh, Đao Nô thân thể lóe lên biến mất ở trong đại điện, để lại một câu nói. Trong khoảng thời gian này ta hội tọa trấn Thanh Đế Phong, Đao Nô ngươi mau chóng tìm tới cơ hội, thời gian càng lâu ta cùng Thanh Đế mặt đều sẽ càng sưng. Đao Nô ra lệnh một tiếng, toàn bộ đao gia đều động. Đao Lãnh lặng yên đi địa giới, hắn đi địa giới không có từ Cửu Dương Thành đi, bên kia truyền tống trận là nhà hắn muốn phong bế, hắn lại đi mở ra truyền tống trận đây không phải là nói rõ nói cho người trong thiên hạ, hắn đi địa giới mưu đồ làm loạn. Đào lãnh đi là thông đạo riêng biệt, cái lối đi này là trừ đi Cửu Dương Thành cưỡi bên ngoài truyền tống trận, duy nhất thông đạo, người biết cũng vô cùng ít ỏi. Bất quá cái lối đi này vô cùng nguy hiểm, không có đạt tới phong vương cấp tiến vào hẳn phải chết. Đương nhiên, dùng đao lãnh thực lực hoàn toàn không có vấn đề. Đào Nộ thì phái người đi các đại gia tộc, vận dụng các gia tộc lực lượng dò xét Cửu Dương quân tình huống. Bất luận cái gì quân đội đều không phải là bền chắc như thép, chớ nói chi là Cửu Dương quân có 36 cái thiên vương. Nhân loại đáng sợ nhất địa phương liền là các loại âm mưu quỷ kế, minh tranh ám đấu. Mỗi một cái thế lực đều tại các đại trong quân trong bóng tối sắp xếp người, coi như thanh đế trong quân cũng không ít các gia tộc gian tế. Sở dĩ Đao Nộ phái người đi liên hệ những này gia tộc, vận dụng các gia tộc lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ Giang Dật hành tung. Đao gia khẽ động, vô số ẩn tàng thế lực động, như một loại vô hình lưới lớn vô thanh vô tức hướng Cửu Dương quân bên kia đánh tới. Liền chờ Giang Dật ra ngoài, hoặc là các loại, chờ một cái cơ hội thích hợp, Đao gia lập tức sẽ ra tay, đem Giang Dật nghiền ép đến thịt nát xương tan. Chương 1696, cha hắn tổ tông 10 bát đại. Địa giới, Bạch Hà Thành. Một cái tòa thành bên trong quang mang lấp lánh không ngớt, đem Bạch gia tất cả mọi người cho kinh động đến. Cái truyền tống trận này đã thật lâu không có sáng lên, đem thủ hộ truyền tống trận một cái lão già dọa sợ, hắn coi là nhìn lầm, xoay nhẹ mấy lần con mắt, cái truyền tống trận này thế nhưng là liên tiếp hỗn độn hài. Xác định truyền tống trận sáng lên về sau, lão giả vội vàng phái người đi bẩm báo Bạch Hà Vương, hỗn độn hài người chưa từng hạ giới, lần này truyền tống tới rất có thể là thiên giới đại nhân vật. Bạch Hà Vương mang theo một đám Bạch gia trưởng lão tại bên ngoài truyền tống trận chờ, trọn vẹn qua 10 canh giờ, trong truyền tống trận một đạo hắc ảnh thoáng hiện, người này khí tức lại là làm cho tất cả mọi người cảm giác được run rẩy. Cái này là ngụy đế cấp. Bạch Hà Vương bờ môi lắc một cái, vội vàng dẫn người khom mình hành lễ, quát khẽ nói, tham kiến đại nhân. Người tới không có mặc lấy chiến giáp, mặc một cái đấu bồng màu đen, đem toàn thân bao phủ đi vào, tự liền Bạch Hà Vương đô dò xét không rõ ràng người này mặt, hắn tại trong truyền tống trận đứng một hồi, lạnh giọng nói ra, ngươi là Bạch Hà Vương. Bạch Hà Vương lần nữa khom người nói, tại trước mặt đại nhân không dám xưng vương. Đại nhân gọi ta Bạch Hà là được. Để bọn hắn tất cả lui ra. Thần bí người áo đen vung tay lên, Bạch Hà Vương liên công việc làm cho tất cả mọi người lui ra. Người áo đen nói ra, ta là Đao Lãnh, ngươi có nghe nói qua. Đao Lãnh Bạch Hà Vương thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy kích động một hối quỳ xuống nói, nguyên lai là lãnh đế, Bạch Hà thất lễ, mời đại nhân trách phạt. Nếu như là bình thường người, Bạch Hà Vương chắc chắn sẽ không quỳ xuống. Đao Lãnh danh khí quá lớn, kia là Đao gia người, thiên giới siêu cấp gia tộc một trong nhân vật số 3. Đây không phải trọng điểm ở chỗ Bạch gia có một trường bối giờ phút này ngay tại thanh đế trong quân đảm nhiệm tướng quân, mà thanh đế quân thống soái lại là Đao Nộ, coi như Bạch gia có thể nói là Đao gia gia nô, sở dĩ Bạch Hà Vương mới có thể quỳ xuống. Đứng lên đi. Đao Lãnh đối với Bạch Hà Vương hiểu chuyện rất hài lòng, hắn nhàn nhạt nói ra, tìm an tĩnh chút mật thất, mặt khác. Ta hạ giới sự tình, không phải truyền ra ngoài, nếu không, hừ. Thuộc hạ biết rõ, lãnh đế mời. Bạch Hà Vương liên công việc mang theo lãnh đế đi ra tòa thành hướng về sau viện đi đến, một đường hắn đều đang đồn tin tức, để hậu viện người một cái cũng đừng ra, càng không thể tản mát ra thần thức. Thẳng đường đi tới, Đao Lãnh không nhìn thấy bất luận kẻ nào, cuối cùng đi vào một cái tòa thành trong mật thất, hắn càng rót đầy hơn ý gật đầu nói, Bạch Hà, ngươi không tệ, rất giải quyết. Rõ ràng mậu cùng ta nói qua ngươi, đích thật là nhân vật. Lãnh đế quá khen rồi. Bạch Hà Vương tâm hoa nổ phóng, Đao Lãnh có thể trực tiếp truyền tống tới này, xem ra là trước đó tìm rõ ràng mậu. Hắn tự mình hạ giới khẳng định có đại sự, giống như đem việc này làm xong, Bạch gia cùng rõ ràng mậu đều có thể lên như diều gặp gió a. Hắn tự mình cho Đao Lãnh rót một chén tốt nhất trà, lúc này mới ở bên cạnh hắn cung kính đứng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lãnh đế lần này hạ giới, thế nhưng là có chuyện quan trọng giống như cần tiểu nhân hỗ trợ, xin phân phó một câu. Lãnh đế không có uống trà, chỉ là dùng ngón tay gõ bên trái lan can, cũng không nói chuyện, chậm ung dung đập, để Bạch Hà Vương tâm bất ổn. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, hắn mới trầm giọng hỏi, Giang Dật người này, người thấy thế nào? Giang Dật, Bạch Hà Vương có chút xem không hiểu, không biết lãnh đế là có ý gì. Bởi vì, hỗn độn hải tin tức bị phong tỏa, thiên giới truyền tống trận càng là sớm bị phong bế, Giang Dật sự tình địa giới cũng không cảm kích huống. Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh là trở về, vấn đề là hai người chưa hề nói Nhậm Hà Quan tại Giang Dật tin tức. Bạch Hà Vương chỉ là biết rõ, Giang Dật giết Lương Gia công tử, đằng sau tiến vào Diệt Ma cung, lại đằng sau hỗn độn hải truyền tống trận bị phong bế, đến đều không có mở ra, phía sau tin tức tự triệt để không có. Hắn còn người nhất chuyển, không biết lãnh đế cụ thể ý tứ, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra, người này ngược lại là một thiên tài, bất quá tinh khí tương đối kém, tại địa giới náo động lên một ít chuyện, còn chém giết Du Thiên Vương. Lãnh đế, người nghĩ mời chào hắn. Mời chào cái rắm. Đào Lãnh nhịn không được giận mắng một tiếng. Bạch Hà Vương nheo mắt lập tức hiểu ý tứ. Tình cảm Giang Dật náo động lên đại sự. Đắc tội Đao gia a. Hắn vội vàng nói tiếp. Người này kiệt ngạo bất tuần. Giết người như ngóe. Tại địa giới là tiếng xấu rõ ràng. Nhà ta còn có người bị hắn giết. Hoàn toàn chính xác không thể mời chào. Nhà ngươi cũng bị hắn giết người. Đao Lãnh ngữ phong nhất chuyển, hiếu kỳ hỏi, nói rõ chi tiết nói. Ta đại nhi tử đều bị hắn giết. Nói lên cái này Bạch Hà Vương đỏ ngầu cả mắt, bắt đầu đếm kỹ Giang Dật việc ác, dòng dã nói thời gian một nén nhang, nghe được Đao Lãnh đều không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp phất tay cắt ngang hắn, tốt, Bạch Hà, cho ngươi cái nhiệm vụ, làm xong, có thưởng. Không dám. Bạch Hà Vương liên vội vàng khom người nghiêm mặt nói, có thể vì lãnh gia làm việc, kia là Bạch Hà vinh quang, không dám xin thường. Cha, Đao Lãnh âm thanh lạnh lùng nói, phái người đem Giang Dật sở hữu tư liệu cha cho ta ra, bao quát hắn 10 bát đại tổ tông, còn có tộc nhân thân nhân hảo hữu nữ nhân, toàn bộ cha cho ta ra, không tiếc bất cứ giá nào. Ách, Bạch Hà Vương nghe được Đao Lãnh ngữ khí, cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Giang Dật đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình a, để Đao Lãnh như thế tức giận, vừa rồi kia đoạn nói là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Hắn nghĩ nghĩ, nhướng mày nói, lãnh gia, là quang minh chính đại điều tra, vẫn là lặng lẽ tra. Nói nhảm, Đao Lãnh giận dữ mắng mỏ một câu nói, tự nhiên là lặng lẽ tra, nếu không ta vì sao muốn lặng yên hạ giới nhớ kỹ, việc này không phải kinh động bất luận kẻ nào. Thành đế cùng Ngụy Thiên Vương nói qua việc này như vậy bỏ qua, đảo mắt Đao Lãnh liền xuống dưới cha Giang Dật, việc này như truyền ra không phải đánh thanh đế mặt sao, thanh đế cũng có bàn giao, nhất định phải bí mật điều tra. Bí mật điều tra, Bạch Hà Vương có chút hơi khó, hắn chần chờ nói ra, Giang Dật tựa như là theo địa sát giới phụ thuộc tiểu giới mặt phi thăng, giống như muốn hạ giới, đến theo địa sát giới đi. Mà địa sát vương cùng Giang Dật quan hệ phi thường tốt. Ta không muốn nghe những này. Đao Lãnh phi thường bá đạo vung tay lên nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể hay không làm được? Có thể. Bạch Hà Vương cắn răng nói ra, lãnh gia cho ta một chút thời gian, ta nhất định lặng yên phái người hạ giới, đem Giang Dật tổ tông 10 bát đại cho lãnh gia điều tra đến rõ ràng. Tốt. Đao Lãnh hài lòng nhẹ gật đầu. Bạch Hà Vương đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên có một cái ý nghĩ, hỏi, lãnh gia, giống như Giang Dật có hai cái huynh đệ phi thăng, ngay tại địa sát giới, nếu không lặng yên bắt được ân. Ta phái người hạ giới lúc, muốn hay không đem hắn thân nhân bắt một chút trở về. Không được. Đao Lãnh nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, hỏa không bằng người nhà, người tốt xấu cũng là chúa tể một giới. Sao có thể làm ra như thế không có phẩm sự tình, vạn nhất nháo ra chuyện tình tiết lộ phong thanh đâu, để ngươi cha ngươi tựu cha, còn lại chớ làm loạn, ngàn vạn nhớ kỹ không phải náo ra bất luận cái gì phong ba, hết thảy lặng yên tiến hành, ra nhiễu loạn, duy ngươi là hỏi. Vâng, lãnh gia yên tâm, cho ta một tháng thời gian, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Hà Vương khom người lui ra, bắt đầu an bài bố trí, vận dụng hết thảy thủ đoạn cùng thế lực điều tra giang giật tin tức. Đồng thời bắt đầu sắp xếp người hạ giới, muốn đi thiên tinh giới hoặc là theo địa sát thành truyền tống trận đi, hoặc là chỉ có thể cưỡng ép tiến vào. Bất quá Bạch Hà Vương thủ hạ thế nhưng là có mấy cái mị ảnh tộc phản đồ, lặng yên tiến vào thiên tinh giới, hoàn toàn không là vấn đề. Chương 1697, cháu rể. Giang Dật không biết Đao Lãnh đã đi địa giới, bắt đầu tra hắn nội tình, muốn đem hắn tổ tông 10 bát đại cha cái thấu. Hắn càng không biết Phi Vũ trong quân rất nhiều gian tế bắt đầu hành động, mật thiết đang chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Có Ngụy Thiên Vương cam đoan, nội tâm của hắn đại định, hắn mơ hồ biết rõ Ngụy Thiên Vương có thể đoán được thân phận của hắn, nếu không sẽ không cho hắn một tấm lệnh bài, đồng thời để hắn tại Phi Vũ bộ tu luyện một năm, không được ra ngoài. Giang Dật hoàn toàn chính xác không dám ra ngoài nhận nhiệm vụ loại hình, Đao Lãnh cùng Đao Nô thời điểm ra đi. Cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt đều đang nhắc nhở hắn, như hắn dám ra ngoài, sẽ lập tức bị phục kích, chết như thế nào cũng không biết. Vân Băng còn tại Cửu Dương Thành, Giang Dật tại hai tên phong vương cấp hộ vệ bảo vệ dưới về tới Phi Vũ Bộ bí cảnh. Hắn bình yên vô sự trở về tại Phi Vũ Bộ gây nên rất lớn chấn động, Lương thống lĩnh hai người trở về, trước tiên ra nghênh tiếp hắn, tựa như đánh một cái đại thắng chiến. Trương Đại Niên bọn người đồng dạng dẫn người ra nghênh tiếp. Giang Dật cũng không có giải thích quá nhiều, dù sao những sự tình kia vẫn là không muốn truyền ra tốt, hắn thuận miệng giải thích hai câu tự trở lại chính mình tòa thành ở lại. Hắn tại tòa thành bên trong lăng lăng ngồi mấy canh giờ, đem sự tình sửa lại một lần, hắn càng nghĩ phát hiện thời gian ngắn hắn là thật không thể nào trở lại địa giới, coi như có thể trở về, hắn cũng không dám trở về. Việc này huyên náo liền Thanh Đế đều truyền lời đến đây. Nếu là hắn hồi trở lại địa giới, Đao gia cưỡng ép hạ giới chém giết hắn, Tư Đế thật sẽ nói cái gì vì một tiểu nhân vật, thiên giới đại lão thực sẽ đi tìm Đao gia phiền phức, coi như tìm lại như thế nào có Thanh Đế che chở, Đao gia đồng dạng bình yên vô sự. Mà lại hắn trở về, dễ dàng liên lụy những người khác, hắn tại thiên giới, Đao gia tổng sẽ không cần mặt mũi đi đối phó Y Thiền Doãn Nhược Băng Tô Như Tuyết các nàng a. Tu luyện, tu luyện. Giang Dật phát hiện địch nhân của hắn trước nay chưa từng có cường đại. Nếu như không có thực lực, hắn cả một đời chỉ có thể giống như rùa đen vùi ở nơi này, có ra cũng không dám hồi trở lại. Y Thiền ba người còn tại Mặc Vũ bí cảnh, Y Phiêu Phiêu bị trấn áp tại Thánh Linh Sơn phía dưới. Nghĩ tới đây Giang Dật nội tâm tựu từng đợt nắm chặt đau. Hô hô, hắn thật dài ít mấy hơi, cưỡng ép khu trục trong đầu tạp niệm, chuẩn bị bế quan tu luyện. Hắn là cái gì đều không nghĩ, hạ quyết tâm trước bế quan tu luyện một năm, đột phá phong vương cấp lại nói. Đúng rồi, ta có lệnh bài A, có thể đi trong tu luyện mật thất tu luyện, dạng này thiên lực cảnh giới tu luyện tựu rất nhanh. Mặc dù tại tòa thành bên trong tu luyện tốc độ cũng không tệ, nhưng đã có tu luyện mật thất, hắn làm sao lại đần độn ở chỗ này tu luyện. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, tìm tới Lương thống lĩnh hỏi thăm một phen, phát hiện cây này Phi Vũ bộ bí cảnh bên trong tựu có một cái vạn lần tu luyện mật thất. Vạn lần, Giang Dật không cách nào tưởng tượng cây này tốc độ tu luyện có bao nhanh, thiên giới vốn là so địa giới thiên địa linh khí nồng đậm vạn lần. Lại tiến vào một cái vạn lần tu luyện bí cảnh, ngày này lực muốn tu luyện chậm đều không được a. Tự nơi này, Giang Dật cũng không đi Cửu Dương Thành, tại Phi Vũ Bộ bên trong đều là Vân Thiên Vương người, người nào muốn động hắn cơ hồ là không thể nào, đừng nói Cố Tích Chiêu, coi như quân pháp đường đường chủ đều không có lá gan này. Lương thống lĩnh, làm phiền ngươi tìm người mang ta đi tu luyện mật thất, ta muốn tu luyện một phen. Giang Dật mở miệng nói, Lương thống lĩnh lại coi là nghe lầm, nháy nháy mắt hỏi, kia cái gì, Giang tá lĩnh, mật thất này cần chiến công thật nhiều, ngươi điểm ấy chiến công sợ là không tu luyện được một ngày a, có thể hay không quá lãng phí. Ha ha, Giang Dật không có giải thích, càng không có lấy ra Ngụy Thiên Vương lệnh bài, chỉ là cười thần bí nói, Ngươi để cho người ta mang ta đi là được. Lương thống lĩnh tìm một người, mang theo Giang Dật đi trong sân rộng một cái tòa thành. Giang Dật trực tiếp đi vào, một tên thống lĩnh cản lại hắn, trầm giọng nói ra, huy chương. Giang Dật trong tay một khối lệnh bài màu đen lóe lên, thống lĩnh đôi mắt co rụt lại, cẩn thận nhận lấy liếc mấy cái, lập tức nổi lòng tôn kính, chào theo kiểu nhà binh nói, đại nhân, mời. A, mang theo Giang Dật tới quân sĩ không có thấy rõ ràng lệnh bài, mặt mũi tràn đầy mơ hồ liếc mấy cái hướng bên trong đi đến Giang Dật, không rõ chuyện gì xảy ra, cái này thống lĩnh thế mà gọi Giang Dật đại nhân. Thành bảo bên trong là vô số cái phòng nhỏ, Giang Dật tùy tiện đi vào một cái mở ra cấm chế, cảm thụ bên trong thiên địa linh khí, toàn thân hắn lỗ chân lông đều tại thư giãn. Nơi này quả nhiên có cường đại tụ linh đại trận. Vạn lần tốc độ tu luyện phía dưới hắn nguyên lực đoán chừng không cần hơn nửa năm đều có thể tu luyện đến phong vương cấp trình độ. Bản nguyên áo nghĩa hắn đã cảm ngộ gần nửa, có thần thụ diệp cảm ngộ tốc độ quá nhanh, mà lại hắn còn có thể miễn phí tiến vào ba lần nguyên thủy, đạo thiên bí cảnh, đoán chừng tu luyện tới phong vương cấp cũng không phải là việc khó. Đã bại lộ thân phận, như vậy ngụy trang không cần thiết, vẫn là khôi phục ban đầu dung mạo đi. Giang Dật nghĩ nghĩ, lấy ra một chút hỏa diễm, hắn không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy ra hỏa linh châu sở dĩ toàn thân đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn nhanh chóng lấy ra thần thụ diệp, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, những cái kia bị đốt bị thương làn da một lần nữa mọc ra, vết sẹo từng khối rơi xuống, làn da trở nên như mới sinh như trẻ con trơn nhẵn. Đồ tốt a, toàn thân đau đớn thối lui, Giang Dật sờ lên thần thụ diệp âm thầm cảm khái, đổi lại một thân mới áo bào, sờ lên trụi lùi đầu, toàn thân da lông đều bị đốt đi, muốn mọc ra cần một chút thời gian. Tu luyện, Giang Dật ngồi xếp bằng, một bên tu luyện thiên lực, một bên cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa. Khiếu huyệt thần văn hắn không có thời gian đi tìm tòi, trước đem cảnh giới tăng lên tới phong vương cấp lại nói. Dù sao hắn muốn bế quan một năm, thời gian quá dài quá dài. Hắn ép buộc chính mình không thèm suy nghĩ quá nhiều, quên y thiền y phiêu phiêu bọn người, để cho mình toàn tâm yên lặng trong tu luyện. Vừa tu luyện thiên lực quả nhiên là tà chướng, tốc độ quá nhanh, toàn thân hắn nhục thân tại thiên địa linh khí bao phủ phía dưới dần dần mạnh lên, đồng thời hắn thỉnh thoảng nuốt một chút linh hồn bổ dưỡng linh dược, để linh hồn chậm rãi tăng trưởng. Cầm trong tay thần thụ diệp, Giang Dật cảm ngộ tốc độ nhưng so sánh đạo thiên bí cảnh. Đáng tiếc bản nguyên áo nghĩa rất khó khăn tìm hiểu, chỉ có thể từng điểm từng bước lĩnh hội, lặp đi lặp lại xác minh, thôi diễn. Bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua. Giang Dật bị đốt đi lông mày râu ria tóc đã mọc ra, vẫn như cũ là mái tóc màu đỏ. Phía ngoài cấm chế đột nhiên lấp lánh không ngớt, đem Giang Dật cho đánh thức. Hắn quan bế cấm chế thần thức quét ra ngoài, thấy được một bóng hình xinh đẹp. Ông, đại môn không cần Giang Dật mở ra, bị bên ngoài người cưỡng ép mở ra. Vân Băng nhanh chân đi vào đây, nhìn Giang Dật vài lần coi là đi nhầm, vừa mới quay người lại đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nói ra, a, ngươi là Giang Dật, a làm sao trở nên như thế anh Tuấn. Giang Dật nguyên bản tựu không xấu, tại Khốn Long Thảo cải tiến về sau. Ngũ quan hơi có chút biến ảo, trở nên có loại không hiểu mị lực và khí chất, cùng trước đó dáng vẻ là cách nhau một trời một vực, Vân Băng bắt đầu không nhận ra được cũng bình thường. Ha ha, Giang Dật mở miệng cười nhạt một cái nói, tướng quân, ta còn là cái kia sửu quỷ, bất quá là đeo mặt nạ ra người thôi. Lừa đảo, Vân Băng thần thức quét tới, nhếch lên miệng, lập tức chắp tay sau lưng đi tới. Vây quanh Giang Dật chuyển vài vòng, đầy mắt tò mò hỏi, Giang Dật, ngươi thành thật nói. Ngươi rốt cuộc là ai, có gì chỗ đặc thù, vì sao Ngụy Gia Gia cùng Gia Gia của ta coi trọng như thế ngươi, Ngụy Gia Gia thế mà đem hắn lệnh bài ban cho ngươi, ta đều không có tư cách này. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Việc này ngươi phải đi hỏi hai vị thiên vương. Loại chuyện này hắn cũng không thể nói cho Vân Băng. Ai biết Vân Băng có phải hay không kia hai cái lão gia hỏa phái tới dò xét ngọn nguồn. Vân Băng mắt to một trống, cả giận nói, Tốt, Giang Dật, người cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Liền bản tiểu thư cũng không nguyện ý phản ứng, có tin ta hay không phái người đem ngươi ném ra Cửu Dương cốc, để đao ra người đem ngươi tháo thành tám khối a. Khác, đừng, a. Cái này mạnh mẽ đại tiểu thư Giang Dật nhưng đắc tội không tầm thường, hắn nghĩ nghĩ, ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, ta đoán chừng. Có thể là hai vị lão gia tử gặp ta thiên tư nhân phẩm không tệ, chuẩn bị bồi dưỡng ta một phen làm người nối nghiệp, có lẽ gia gia ngươi nghĩ gọi ta làm đến môn cháu rể, cũng không nhất định. Lặn đi. Chương 1698, Mồi Câu. Vân Băng tại Giang Dật đó căn bản bộ không ra nửa điểm hữu dụng. Nàng chỉ có thể hận hận rời đi. Nàng cũng không dám thật đem Giang Dật cho ném ra bên ngoài. Nhà nàng lão gia tử thận trọng bàn giao, không phải đến trêu chọc Giang Dật. Mà lại Vân Thiên Vương tại Phi Vũ Bộ an bài rất nhiều người. Một khi có bất kỳ phong thủy cỏ động, hắn sẽ trước tiên biết rõ. Phi Vũ Bộ chỗ bí cảnh, người bình thường căn bản vào không được. Vân Băng đi, Giang Dật lại tiếp tục tu luyện. Một mực không hề rời đi tu luyện mật thất nửa bước, để trong quân những cái kia gian tế bọn họ trợn tròn mắt. Rất nhiều gian tế thế nhưng là không ngừng phóng thích thần thức lặng yên dò xét, sợ Giang Dật đột nhiên liền rời đi, thoát ly bọn họ trong khống chế. Nhưng mà ai biết Giang Dật muốn tu luyện bao lâu a? Chẳng lẽ lại bọn hắn thời khắc đều muốn khóa chặt cái này thành bảo? Đây không phải là nói cho Phi Vũ Bộ người bọn hắn liền là gian tế. Bất quá các gia tộc gian tế rất thông minh, cuối cùng vận dụng các loại quan hệ thành công lăn lộn đến tòa thành bên ngoài làm hộ vệ. Dạng này liền có thể quang minh chính đại canh giữ ở tòa thành bên ngoài, Giang Dật làm sao đều không thể rời đi tầm mắt của bọn hắn bên ngoài. Giang Dật căn bản không có ý định rời đi, hắn chuẩn bị một năm này đều ở nơi này lấy, hắn hoàn toàn quên đi hết thảy, không để ý đến chuyện bên ngoài, đắm chìm trong tu luyện. Cái này có thể để đao ra người cuống lên. Chờ một tháng còn không có bất luận cái gì động tĩnh, rất nhiều người đàn đều nát. Đao gia cùng nhiều như vậy gia tộc đều trông mong chờ lấy Giang Dật ra. Các gia tộc mài đao xoèn xoẹt, nhưng từng cái nắm đấm đều đánh vào trong nước. Cái này khiến bọn hắn phiền muộn đến thổ huyết. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, một chút gia tộc tộc trưởng đã không còn quan tâm chuyện này. Không phải Giang Dật 10 năm không ra, bọn hắn đến nhìn chằm chằm 10 năm sao? Dù sao có gian tế mật thiết chú ý đến Giang Dật tình huống, một khi có cơ hội bọn hắn lại hành động tốt. Đào Nộ chờ đến cũng không có kiên nhẫn, lúc bắt đầu hắn còn mỗi ngày đều hỏi thăm Giang Dật phải chăng có động tĩnh, đến đằng sau 3 năm ngày hỏi một lần, cuối cùng dứt khoát không hỏi, hỏi sẽ chỉ càng thêm phiền muộn. Cũng may Đào Lãnh tại một tháng sau rốt cục trở về, Bạch Hà Vương không để cho Đào Lãnh thất vọng. Lặng yên vô tức đem Giang Dật sở hữu tư liệu đều dò xét đến rõ ràng, tựu liền Thiên Võ Thành Giang gia có bao nhiêu người đều thăm dò được nhất thanh nhị sơ. Trọng yếu nhất chính là lần này không làm kinh động bất luận kẻ nào, mặc dù Địa Sát Vương có chút hoài nghi, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì bí mật. Đào Nộ vội vàng mang theo Đào Lãnh đi gặp Đào Nô, Đào Nô thì mang theo Đào Lãnh lập tức đi Thanh Đế chỗ Mê Tung Thạch Lâm, gặp mặt Thanh Đế. Ông, Thanh Đế lại ngưng hiện một đôi mắt tại bóng loáng trên vách đá, Đào Lãnh cùng Đào Nô cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, Thanh Đế lạnh giọng hỏi, tình huống như thế nào? Đào Lãnh lấy ra một cái dương lớn, phía trên đều là ngọc giản, Giang Dật tổ tông 10 bát đại tình huống đều ghi chép, Đào Lãnh cung kính bẩm báo nói, Thanh Đế, Giang Dật tất cả tư liệu đều tại cái này, toàn bộ điều tra rõ ràng, ân. Không có tiết ra ngoài bất luận cái gì tiếng gió. Hiu. Một đạo thanh phong vô thanh vô tức vất qua, bất quá rất nhanh thanh phong tựu lui đi, Thanh Đế không có chút nào tâm tình chập chờn, thanh âm vang lên, ngươi xem không có nhìn nói rõ chi tiết nói. Đào Lãnh tự nhiên là nhìn tất cả tư liệu, lập tức bẩm báo nói, Giang Dật sinh ra ở một cái vạn tượng tiểu giới bên trong, cái kia giới gọi thiên tinh giới, vô cùng nhỏ. Giang Dật gia tộc rất nhỏ, tổ tông 10 bát đại đều là sinh trưởng ở địa phương thiên tinh giới người, cũng không có vấn đề, phụ thân hắn cũng là bản thổ người, không bằng hắn mẫu thân là địa giới một cái thần tộc tiểu thư, mị ảnh tộc, Thanh Đế ngài hẳn nghe nói qua a, thiên giới một chút quân đội trinh sát đều là mị ảnh tộc nhân. Nói tiếp, Thanh Đế nói tiếp, Biểu thị nghe nói qua mị ảnh tộc, Đào Lãnh tiếp tục nói ra, Giang Dật là con riêng, từ nhỏ bị mẹ hắn thân đưa đến một cái nhỏ hơn gia tộc phụng dưỡng. Mẹ hắn thân lại bị mị ảnh tộc nhân bắt trở lại, giờ phút này còn trấn áp tại Thánh Linh Sơn xuống. Giang Dật khi còn bé thiên tư cũng không tốt, thậm chí có thể nói là phế vật, tại hạ giới thời gian 16 tuổi lúc thực lực lại đột nhiên tiêu thăng. Đào Lãnh hoàn toàn chính xác điều tra đến phi thường kỹ càng, tinh tế giảng thuật Giang Dật tại Thiên Tinh Đại Lục sự tình, đằng sau đi Huyền Đế Cung, đi Tội Đảo, đi Tuyết Vực các loại, chờ, sự tình đều nhất thanh nhị sở, Giang Dật có bao nhiêu nữ nhân đồng dạng điều tra đến rõ ràng. Thiên Tinh giới người thực lực quá yếu, Bạch Hà Vương tùy ý phái cái thần vương thần đế xuống dưới. Bằng vào cường đại thần thức có thể nhẹ nhõm dò xét rất nhiều người linh hồn bên trong ký ức. Căn bản không cần kinh động bất luận kẻ nào, liền có thể đem Giang Dật tư liệu điều tra đến rõ ràng. Còn như đằng sau Giang Dật đi địa giới tình huống, đây càng rõ ràng, trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ, Đào Lãnh mới đưa Giang Dật sự tích nói xong. Gần như không có sai sót, đương nhiên một chút ngoại nhân không biết tình huống Đào Lãnh là không cách nào biết được. Thành đế sau khi nghe xong trầm mặc, tựa hồ đang tiêu hóa những tin tức này, trọn vẹn qua một nén nhang thành đế mới hỏi, diệt sát minh tướng lúc thanh kiếm kia gọi hỏa long kiếm bên trong kiếm có một cái phi thường cường đại lão giả ngươi nhưng có thanh kiếm kia chân dung lão giả kia chân dung có hay không? Kiếm chân dung có, bất quá lão giả kia không ai nhớ rõ, khả năng này là kiếm kiếm linh A. Đào Lãnh tìm được hỏa long kiếm chân dung, thanh đế thần thức quét tới. Nghi hoặc hỏi, vì sao không ai nhớ rõ lão giả kia dáng vẻ chẳng lẽ nhìn qua trận chiến kia người đều chết? Không phải. Đào Lãnh lắc đầu nói, không biết là ai vận dụng đại thần thông, trải qua trận chiến kia người ký ức toàn bộ bị xóa đi. Lão giả kia tin tức vẫn là chỉ nghe truyền thuyết ra, cụ thể có phải thật vậy hay không, thuộc hạ không dám kết luận. Chẳng lẽ là trùng hợp? Thành đế truyền đến một đạo thì thào âm thanh. Dừng nửa ngày hắn đột nhiên hạ lệnh, nghĩ biện pháp giết chết Giang Dật, đem hắn thanh kiếm kia đoạt tới. Đào Nô cùng Đào Lãnh liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút, Đào Nô mở miệng nói, chủ nhân, thanh kiếm kia có vấn đề sao? Đào Lãnh đã từng thấy qua thanh kiếm kia, giống như liền là phổ thông đạo thiên linh bảo a. Không nên hỏi đừng hỏi. Thanh đế lạnh giọng truyền lời nói, các ngươi nghĩ biện pháp giết chết Giang Dật là được. Bất quá muốn làm bí mật điểm, đừng cho Ngụy Bình Bình nắm được cán, đi xuống đi. Đào Nô cùng Đào Lãnh hai người rời đi, cặp mắt kia chậm rãi biến mất tại trong vách đá, sau một lát lại vang lên một đạo nghi ngờ thì thào âm thanh, hỏa long kiếm thật chẳng lẽ chính là thiên đế cái kia thanh thiên đế thần binh không phải tại minh đế trong tay sao giống như không phải. Vì sao Ngụy Bình Bình lại như thế coi trọng Giang Dật? Đào Nô cùng Đào Lãnh trở lại Thanh Đế Phong, mang về Thanh Đế mệnh lệnh. Nhưng Đào gia người lại vì khó khăn, giết chết Giang Dật đơn giản, vấn đề là muốn làm bí mật điểm, lại không thể bị Ngụy Bình Bình nắm được cán. Giang Dật như rùa đen trốn ở Cửu Dương Cốc bên trong, bọn hắn làm sao giết chết Giang Dật a? Đào Nô triệu tập Đào gia sở hữu trưởng lão nghĩ biện pháp, một phen thảo luận về sau, bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Cái kia chính là dẫn xà xuất động, để Giang Dật tự đi ra ngoài. Đào gia quyết định mở ra địa giới truyền tống trận, để địa giới người tự do bên trên thiên giới đến, lại đi địa giới thả ra lời đồn, nói Giang Dật tao ngộ nguy hiểm, dụ dùng Giang Dật thân nhân bằng hữu đến thiên giới cứu hắn. Các loại, chờ, những người này đến thiên giới, lược thi tiểu kế khiến cái này người vây ở một nơi nào đó. Tiếp lấy liền có thể thông qua gian tế truyền tin tức cho Giang Dật, để chính hắn đi ra Cửu Dương Cốc. Cưỡng ép Giang Dật thân nhân cùng bằng hữu, việc này Đao gia người còn làm không ra, cũng sẽ không làm quá giới hạn sự tình, miễn cho bị Ngụy Bình Bình tìm tới cơ hội nổi lên. Bọn hắn chỉ là tung ra một chút mồi câu, dẫn dụ Giang Dật con cá lớn này tự chui đầu vào lưới thôi. Chương 1699, không đáng. Cửu Dương thành bên trong, đi địa giới truyền tống trận rất nhanh liền mở ra. Truyền tống trận này là Đao gia mãnh liệt yêu cầu hạ phong bế. Đao gia phái người đến đây nói có thể mở ra. Cửu Dương thành bên trong phụ trách truyền tống trận người tự nhiên lập tức mở ra. Dù sao địa giới tại thiên giới vẫn là có không ít người, mà lại địa giới cùng hỗn độn hải thế nhưng là có không ít người liên tục không ngừng truyền tống đi lên gia nhập thiên giới các đại quân. Ngụy Thiên Vương bọn người ngược lại là không có đặc biệt để ý, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, bọn hắn coi là Đao gia người không có ý tứ, sợ tiếp tục phong ấn truyền tống trận sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, cho nên mới chủ động đưa ra giải khai truyền tống trận phong ấn. Việc này Đao gia người không đề cập tới, bọn hắn đều chuẩn bị mở ra. Đao gia người bắt đầu không có bất kỳ cái gì cử động, thậm chí để các gia tộc người đều không cần đi chú ý Phi Vũ Bộ, để gian tế không muốn vọng động, dạng này Ngụy Thiên Vương bọn người liền sẽ chậm rãi buông lòng cảnh giác. Qua một tháng sau, Đao Lãnh lặng yên đưa tin cho Bạch Hà Vương, để hắn phái người thả ra lời đồn nói Giang Dật giờ phút này bị nhốt thiên giới Long Đàm bí cảnh, tại làm nhiệm vụ lúc bị Minh tộc bày ra đại trận khốn trụ. Phi Vũ Bộ đại nhân vật đều thúc thủ vô sách, nhiều nhất 3 tháng liền sẽ bị ma hóa. Lời đồn tự nhiên không thể chỉ phóng một cái, nương theo lấy cái này lời đồn, còn có Giang Dật tại thiên giới anh dũng sự tích, tại hỗn độn hải bị vô số cường giả vây công. Giang Dật cầm đao phong thần độn phù đi thiên giới, theo đao ra trong đại quân giết ra khỏi trùng vây. Cuối cùng tại người thần bí tương trợ hạ thoát đi thanh vực, gia nhập Cửu Dương quân, đồng thời rất nhanh tại Cửu Dương quân quật khởi, đạt được Vân Thiên Vương tôn nữ Vân Băng yêu ái, bình bộ Thanh Vân trở thành Phi Vũ quân tá lĩnh. Thậm chí Cửu Dương thành sự tình cũng truyền ra, nói Đao Nô cùng Đao Lãnh tự mình đi Cửu Dương thành muốn người, nhưng bởi vì Vân Băng ra sức bảo vệ, Vân Thiên Vương cùng Ngụy Thiên Vương ra mặt bảo vệ Giang Dật vân vân. Đơn thuần truyền một cái lời đồn khẳng định là vô dụng, thật thật giả giả, trong thật có giả, trong giả có thật, lúc này mới sẽ cho người tin phục. Mà là tin tức là cũng không phải là Bạch Hà Vương phái người truyền ra, là trong biển hỗn độn mấy nhà trinh sát mang về, tin tức này còn đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn hải. Lời đồn khẳng định không thể chỉ truyền địa giới, dạng này địa giới người đi hỗn độn hải sau khi nghe ngóng không phải lộ tẩy sao. Giang Dật là địa giới nhân vật phong vân, loại tin tức này thoáng cái như hoa tuyết truyền khắp toàn bộ địa giới, nghĩ phong tỏa đều phong tỏa không được. Thoáng cái địa giới đều vỡ tổ, Giang Dật là bọn hắn địa giới người, tại thiên giới náo động lên đại sự như thế, xem như thay địa giới làm vẻ vang, đương nhiên rất nhiều người lo lắng thiên giới đại gia tộc giận chó đánh mèo địa giới. Địa sát vương cùng Mị Ảnh Vương trước tiên phái người đi tìm hiểu tin tức chân thực tính. Thậm chí Mị Ảnh Vương còn phái đưa tin cho thiên giới Mị Ảnh tộc tộc nhân, chứng thực tin tức là thật hay giả. Tìm hiểu trở về tin tức, nhường đất sát vương Mị Ảnh Vương Thiên Hàn Vương bọn người sắc mặt biến rất khó coi. Thiên giới truyền về tin tức cũng không nhiều, bởi vì rất nhiều tin tức tựa hồ cũng phong tỏa, bất quá Giang Dật đại náo thanh vực là sự thật, cuối cùng trốn cũng là sự thật, Đao Phong bị hắn giết cái này sớm đã truyền khắp thiên giới. Từ Vô Hải, Vô Danh Đảo. Mạch Lăng Thu bay vào hòn đảo, khom người đem tìm hiểu trở về trên tình báo báo, dừng lại lại nói ra, quân chủ, cái kia Huyền Diệp cùng Độc Linh, chiến vô song, mà Yêu Nhi bọn người ở tại bên ngoài cầu kiến, các nàng nói muốn đi thiên giới. Hồ nháo, địa sát quân chủ sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, toàn bộ cầm xuống giam lại, lúc nào cũng còn muốn hồ nháo. Chút thực lực ấy đi thiên giới chịu chết sao? Chiến vô song phi thăng, Tiền Vạn Quán, Ma Yêu Nhi, Giang Nghịch Lưu, Hoàng Phủ Đào Thiên, Tư Đồ Nhất Tiếu đều phi thăng, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi người phi thăng, tự liền cái kia tiểu hồ ly tiểu phỉ đều hóa hình thành người phi thăng. Giang Dật thân phận đặc biệt, Mạch Lăng Thu nghĩ lôi kéo hắn, tự nhiên đối với thiên tinh giới người đặc biệt chiếu cố, đưa đi đại lượng các loại tài nguyên. Phi thăng cần 3 cái điều kiện, nguyên lực, pháp tắc, linh hồn. Nguyên lực cùng linh hồn chỉ cần có tài nguyên cái này quá tốt tăng lên, pháp tắc Mạch Lăng Thu đưa đi mấy chục khối thần bia, đối thần bia cảm ngộ, kia so nhìn xem thiên họa lĩnh hội càng nhanh, chỉ cần không phải quá ngu người đều có thể tùy ý cảm ngộ một cái pháp tắc, phi thăng cũng liền bình thường. Sở hữu phi thăng người đều được an bài đi Giang Dật phủ, Độc Linh trở về chủ trì đại cục. Ổn định Giang Dật hậu phương. Bất quá Giang Dật tin tức truyền đến, Lam Ưng Sơn bắt đầu đại loạn, Độc Linh bị buộc lấy biện pháp chỉ có thể dẫn người tìm đến địa sát quân chủ. Biết rõ, Mạch Lăng Thu nhẹ gật đầu, Giang Dật sinh tử chưa biết, hậu phương nhất định phải giúp hắn giữ vững, Độc Linh bọn người giống như làm loạn, chỉ có thể toàn bộ cầm xuống. Dù sao hắn không ra truyền tống trận, Độc Linh bọn hắn chỗ nào đều không đi được. Không có lửa làm sao có khói a? Địa sát quân chủ thật dài thở dài, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu Thương Khung, thì thào, đại nhân, truyền nhân của ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết đi, vẫn là mệnh trung tất có một kiếp, chờ chúng ta đi hóa giải. Địa sát quân chủ trầm ngâm thật lâu, cuối cùng đứng lên nói, ta phải đi ra ngoài một bận, có thể sẽ đi thiên giới một chuyến, ta không có ở đây thời gian, địa sát giới sự tình ngươi một người độc đoán. Để Giang Dật người trong nhà toàn bộ đem đến vô danh đảo đến ở, nói cho bọn hắn ta hội bình an đem Giang Dật mang về. Giống như làm loạn, toàn bộ cầm xuống. Rõ, địa sát quân chủ đặt quyết tâm, Mạch Lăng Thu không thật nhiều khuyên, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh của hắn. Địa sát quân chủ nghĩ nghĩ, lại nói ra, nếu như ta về không được, dựa theo trước kia chế định phương án, rút lui địa sát giới. Không được sai sót. Quân chủ, Mạch Lăng Thu sắc mặt trầm xuống, mặc dù hắn biết rõ đi thiên giới vô cùng nguy hiểm, nhưng địa sát quân chủ đều lưu lại di ngôn, điều này nói rõ nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của hắn. Suy suy, địa sát quân chủ không tiếp tục nói một câu, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Hắn cũng không có trực tiếp truyền tống đi hỗn độn hải, mà là đi thánh linh giới. Hắn là địa giới xếp hạng trước mấy đại nhân vật, chiến lực có 102 quần hùng, nhưng đây là tại địa giới, đi thiên giới hắn cây rắm cũng không bằng. Chỉ có Lục Ưng Vương đi thiên giới miễn cưỡng có thể quấy phong vân, Lục Ưng Vương tốc độ quá nhanh, tam trọng biến thân phía dưới, ngụy đế cấp đều đuổi không kịp hắn. Còn có một người có thể làm cho thiên giới cường giả có chút kiêng kỵ, cái kia chính là Mị Ảnh Vương. Hắn tiềm ẩn thuật duy nhất bộ thiên giới, Mị Ảnh Vương tiềm ẩn dưới, không có đạt tới ngụy đế cấp căn bản là không có cách phát hiện hắn, bình thường phong vương cấp tao ngộ hắn hẳn phải chết. Cho nên sát vương không có tùy tiện đi thiên giới, mà là lựa chọn đi thánh linh giới. Mị Ảnh Vương thế nhưng là Giang Dật ông ngoại, địa sát vương chuẩn bị lôi kéo Mị Ảnh Vương cùng đi thiên giới, dạng này cứu ra Giang Dật cơ hội mới có thể càng hơn phân. Tốc độ của hắn rất nhanh, vẻn vẹn hao tốn hạ giới một ngày thời gian hắn tựu đã tới thánh linh giới, hắn không có vào thành cưỡi truyền tống trận, mà là lặng yên tiềm hành đi thánh linh sơn. Vừa mới đến Thánh Linh Sơn bên trên, hắn thần thức quét qua thế mà phát hiện hai người. Thiên Hàn quân chủ cùng Kỳ Thanh Trần đều tại, y đồ lại tại bên ngoài chờ. Nhìn thấy hắn xuất hiện không có nửa điểm ngoài ý muốn, khom người nói, địa sát vương, phụ vương để cho ta tại cái này chờ lấy ngươi. Ha ha, địa sát vương cười nhạt một tiếng, xài bước đi vào, ánh mắt tại Kỳ Thanh Trần Thiên Hàn vương trên thân quét qua khẽ vuốt cằm. Cuối cùng nhìn qua mặt không thay đổi Mị Ảnh Vương nói, Mị Ảnh Vương, mặt buồn rầu làm gì, đó là ngươi ngoại tôn, cũng không phải cháu của ta, ngươi có đi hay không thiên giới, không đi ta cũng không đi. Thiên Hàn Vương cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau, hai người ánh mắt đều nhìn về phía Mị Ảnh Vương, cái sau vẫn là mặt không thay đổi nói ra, các ngươi ai thích đi người đó đi, ta già, chịu không được giày vò, chuyến đi này tuyệt đối hài cốt không còn. Vì một cái Giang Dật, bỏ qua chúng ta áo cơ nghiệp. Không đáng. Cắt cắt chương 1700, nhân tộc hy vọng. Hài cốt không còn. Địa sát vương mi đầu vặn một cái, hỏi, chẳng lẽ ngươi nhận được tin tức gì nhà ngươi người lại từ thiên giới đưa tin trở về? Không có tin tức. Mị Ảnh Vương lắc đầu nói, Giang Dật trước kia tin tức đều là được chứng thực, nhưng hắn trước mắt tin tức thiên giới không có bất kỳ cái gì nghe đồn. Chính vì vậy, việc này mới quỷ dị, các ngươi cũng không nghĩ một chút việc này vì sao thiên giới đều không có nghe đồn, ngược lại truyền đến địa giới tới mà lại truyền đi có bài bàn hẳn hoi, nói bị vây ở Long Đàm bí cảnh, sau 3 tháng liền bị ma hóa, cái này nói rõ là một cái bẫy chờ lấy chúng ta đi đập đâu. Ha ha! Địa sát quân chủ xem thường nở nụ cười, đùa cợt nói, Mị Ảnh Vương, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Thiên giới đại gia tộc muốn đối phó ba người chúng ta lão gia hỏa, Còn cần loại này ám chiêu lại nói giết ba người chúng ta đối thiên giới đại gia tộc có chỗ tốt gì, ba người chúng ta tại thiên giới cũng không có đắc tội với người a. Thiên Hàn quân chủ cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau, hai người cảm giác Mị Ảnh Vương cùng Địa Sát Vương Đô nói rất có đạo lý, các nàng đều không nghĩ ra trong này huyền cơ. Kỳ Thanh Trần nghĩ nghĩ mở miệng nói, việc này hoàn toàn chính xác có chút tà môn, hoặc là liền là âm mưu, hoặc là liền là trùng hợp. Có thể là Giang Giật xảy ra chuyện sau tin tức rất nhanh bị Cửu Dương quân phong tỏa, nhưng không cẩn thận toát ra đến, truyền đến Hỗn Độn Hải, tiếp theo truyền đến địa giới. Giang Giật tại Hỗn Độn Hải giết không ít người, hắn liền phải chết, Hỗn Độn Hải người vui đại phổ chạy cũng không phải là không có khả năng. Nếu như là âm mưu, Kỳ Thanh Trần đứng dậy ở trong đại điện đi dạo, một bên đem nội tâm suy đoán ném đi ra. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cuối cùng đều sẽ có mục đích. Cái này âm mưu hiển nhiên không phải đối phó chúng ta địa giới người. Nếu không một khi bại lộ, địa giới vạn giới hội tức giận. Về sau đem không có ai đi trợ giúp thiên giới, tư đế biết được cũng sẽ nổi giận. Sở dĩ lần này cho dù có âm mưu, hẳn là cũng không phải đối phó chúng ta, mà là vì đối phó Giang Giật. Đối phó Giang Giật. Kỳ Thanh Trần suy đoán để ba người ánh mắt lóe lên. Ba người tinh tế nghĩ nghĩ, phát hiện Kỳ Thanh Trần suy đoán có chút đạo lý. Bất quá Mị Ảnh Vương nghĩ nghĩ, rất nhanh bác bỏ nói, bất luận là âm mưu vẫn là trùng hợp, việc này ta dù sao không muốn nhúng vào. Vì một cái Giang Giật, đem chúng ta ba cái gia tộc đánh cược ra, thật đáng giá không ba người chúng ta lão gia hỏa mà chết. Hậu quả là thế nào? Các ngươi hẳn là phi thường tinh tường, chí ít ba nhà chúng ta địa bàn là giữ không được. Có đáng giá hay không đến, ta đều muốn đi thiên giới. Thiên Hàn quân chủ đứng lên nói, ta vốn là dự định đi thiên giới, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, Thanh Trần cũng đã trưởng thành, ta chính là nhân tộc cống hiến một chút nhiệt lượng thừa. Bộ xương già này còn bất động, chỉ có thể chết tại thiên hàn giới. Thanh Trần, Thiên Hàn quân chủ ánh mắt nhìn về phía Kỳ Thanh Trần nói, ta đi thiên giới, sẽ nghĩ biện pháp tìm hiểu Giang Giật tin tức. Giống như có thể cứu, ta khẳng định đem hắn mang về. Giống như không thể cứu, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ có thể nói tận ta nhất đại lực lượng. Người cũng không nhỏ, trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn là thành thục. Phụ vương không có ở đây, thiên hàn giới hết thảy đều dựa vào ngươi, Kỳ gia cũng nhờ vào ngươi. Người không thể lại tùy hứng, phụ vương lần này đi một lần có thể tựu không về được, không muốn là ta bi thương. Bởi vì ta là nhân tộc mà chiến. Thiên Hàn quân chủ còn chưa nói xong, Kỳ Thanh Trần lệ thủy giống như nước suối tuôn ra. Nàng muốn nói gì, cuối cùng cái gì đều nói không nên lời, chỉ là hai mắt đẫm lệ nhìn qua Thiên Hàn quân chủ. Được, Mị Ảnh Vương đã không đi, Thiên Hàn Vương hai người chúng ta đi một chuyến đi. Địa Sát Vương thoáng nhìn Mị Ảnh Vương nói, chính hắn ngoại tôn đều cảm thấy không đáng. Lão Phu lại cảm thấy giá trị, coi như vì Giang Giật không thèm đếm xỉa ta đầu này mạng già, thậm chí chúng ta mạch ra toàn bộ tộc nhân mệnh. Đều giá trị. Ếch, Địa Sát Vương để ba người đầy mắt chấn kinh ngạc, Giang Giật thế mà tại Địa Sát Vương trong lòng nặng như thế phân lượng vì Giang Giật đều nguyện ý liên lụy mạch ra sở hữu tộc nhân. Chờ chút, Mị Ảnh Vương nhìn thấy Địa Sát Vương muốn đi, quát khẽ nói, Địa Sát Vương ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Giang Giật cái kia tiểu dã chủng đến cùng có cái gì chỗ đặc thù để ngươi coi trọng hắn như vậy? Hắn không có gì đặc thù địa phương. Địa Sát Vương cười thần bí, dừng một chút nói ra, không bằng hắn là tương lai nhân tộc hy vọng, nhân tộc sinh tử tồn vong tựu nhìn hắn phải chăng có thể quật khởi. Cái gì? Mị Ảnh Vương thân thể run lên thình lình đứng lên, Thiên Hàn quân chủ cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau cũng cảm giác có chút thiên phương dạ đàm. Nhân tộc đều như vậy, dựa vào một cái Giang Giật liền có thể lực kéo cuồng lan. Địa Sát Vương, người xác định không nói mê sảng? Mị Ảnh Vương vẫn là không dám tin hỏi. Ha ha, Địa Sát Vương thản nhiên nở nụ cười, ánh mắt trở nên thâm thúy, nói ra, các ngươi hẳn phải biết ta lúc còn trẻ đi qua thiên giới A, ta khi đó tại Viêm Đế quân còn tưởng là một cái tướng quân. Các ngươi đều đi qua, tựu ta không có đi. Thiên Hàn quân chủ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mị Ảnh Vương nói, Ta nhớ được Mị Ảnh Vương vẫn là cuồng đế quân một cái đại tướng quân vương a. Không nói những thứ này, Mị Ảnh Vương không muốn ôn chuyện, khoát tay chặn lại nói, Địa Sát Vương, nói điểm chính. Khi đó thiên giới lực lượng còn có thể. Địa Sát Vương hồi ức nói, Viêm Đế còn mang bọn ta phản công thiên cương giới, một đường thế như trẻ tre, hủy diệt minh tộc vô số, cuối cùng còn chiếm nhận thiên cương giới đế thành, thiên cương thành. Các ngươi đoán, ta tại thiên cương thành đạt được cái gì? Kỳ Thanh Trần đại khí không dám phun ra, nhỏ giọng nói tiếp, cái gì? Ma tinh cầu. Địa Sát Vương chậm rãi mà nói, ma tinh cầu có thể ghi chép một chút hình ảnh. Cái kia ma tinh cầu là một cái cao cấp minh tướng tư tàng, bên trong ghi chép một đoạn cố sự năm đó minh tộc đại quân vây công thiên đình hình tượng, bên trong tinh tường ghi chép Cửu Dương Thiên Đế là thế nào vẫn lạc. Cái này, Thiên Hàn Vương cùng Mị Ảnh Vương con ngươi co rụt lại, Cửu Dương Thiên Đế chết một mực là cái không hiểu chi mê, lại không nghĩ rằng lại có minh tộc ghi chép xuống chuyện năm đó. Ba người cũng không dám mở miệng. Chậm đợi Địa Sát Vương giải khai đáp án, Địa Sát Vương nhắm mắt trầm mặc một hồi, thở dài, Minh Đế xuất lĩnh ức vạn minh tộc vây quanh thiên đình, Cửu Dương Thiên Đế tự thiêu mà chết, thiên đình biến mất, thiên đế cái kia thanh thần binh cũng chia ra làm thất bay mất. Chờ chút, Mị Ảnh Vương đột nhiên nhớ tới cái gì, cắt ngang Địa Sát Vương, thiên đế thần binh không phải tại Minh Đế trong tay sao, đây chính là thiên giới người người đều biết sự tình a. Không phải. Địa Sát Vương phi thường khẳng định nói ra, Minh Đế hẳn là một cái giả thiên đế thần binh, chân chính thiên đế thần binh bay mất, mà lại ta còn thân hơn mắt thấy qua, Kỳ Thanh Trần ngươi cũng hẳn là nhìn qua. Ta, Kỳ Thanh Trần nháy nháy mắt, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thân thể mềm mại kịch chấn, mang theo run giọng nói ra, Địa Sát Vương, ngươi sẽ không nói giang giật hỏa long kiếm, liền là thiên đế thần binh a? Phải, cũng không phải. Địa Sát Vương vuốt cằm nói, hắn chỉ lấy được mấy cái tàn kiện, còn không có tề tựu tất cả tàn kiện. Các ngươi hẳn là nhớ rõ kiếm sát bí cảnh bên trong kiếm sát vương A Kỳ, thật ta đã biết từ lâu kiếm sát vương là thiên đế thần binh trong đó một kiện, cuối cùng kiếm sát vương bị ai thu phục? Giang giật, Kỳ Thanh Trần thốt ra, kinh hô lên, không sai, kiếm sát vương có thể cùng hỏa long kiếm dung hợp. Dung hợp về sau giống như hỏa long kiếm khí tức cường đại rất nhiều lần. TT, Thiên Hàn Vương cùng Mị Ảnh Vương liếc nhau, hai người đều hít một hơi lãnh khí. Hiệu lệnh thiên hạ thiên đế thần binh tại giang giật trong tay, ở trong đó đại biểu cho cái gì ngụ ý, hai người phi thường tinh tường giang giật là Cửu Dương Thiên Đế truyền nhân. Chương 1701, Lão Già. Cửu Dương Thiên Đế người thế nào? Đối với ba người tới nói, kia là thiên thượng hạo nguyệt, xa không thể chạm nhân vật. Đừng nói Cửu Dương Thiên Đế, coi như tứ đế đó cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật, liền gặp một lần ba người cũng không có tư cách. Không nghĩ tới giang giật đúng là Cửu Dương Thiên Đế truyền nhân. Là vị này nhân tộc trong lịch sử yêu nghiệt nhất thiên tài, bác học nhất võ học kỳ tài, nhất cường đại thiên đế truyền nhân. Không nói cái gì. Coi như giang giật thân phận ném đi ra, thành đế bọn người muốn khom mình hành lễ a. Mị Ảnh Vương cùng Thiên Hàn Vương rốt cuộc minh bạch Địa Sát Vương vì sao coi trọng như thế giang giật, vì sao nói giang giật quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong. Nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, chính là cần một cái mạnh mẽ hữu lực nhân vật đến mang lĩnh nhân tộc chống cự minh tộc. Tứ đế không ai phục ai, Cửu Dương quân cùng Diệt Ma quân càng không phục tứ đế. Giống như giang giật thật là thiên đế truyền nhân, thân phận của hắn liền có thể thống soái quần hùng, tay cầm thiên đế thần binh có thể hiệu lệnh thiên hạ. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, cái kia chính là giang giật có đầy đủ thực lực, nếu không ngày này đế truyền nhân thân phận cùng bên kia thần binh, sẽ cho hắn mang đến tai họa ngập đầu. Mị Ảnh Vương, có đi hay không? Một câu. Địa Sát Vương thanh âm phá vỡ đại sảnh yên tĩnh. Ngươi không đi, chờ ngươi đứa cháu ngoại này đến lúc đó trở thành thiên hạ chi chủ, ngươi nghĩ nhận hắn, hắn đoán chừng cũng sẽ không nhận ngươi. Mị Ảnh Vương đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Địa Sát Vương hỏi, Địa Sát Vương ngươi xác định không có gạt ta. Thích đi hay không,